Dư sinh vi kỳ, chương 80, góc truyện audio.com. Trước khi Tiêu Huyền Thanh đi, nàng đã nhờ dì Lưu đến nhà gặp Lâm Tiễn, ba người cùng nhau dùng bữa. Lâm Tiễn và dì Lưu thuận mắt nhau thì không có gì khó xử. Tiêu Huyền Thanh yên tâm dọn dẹp thư phòng để nhường chỗ, đặt chiếc giường xếp trong góc tường để làm một nơi nghỉ ngơi cho dì Lưu. Tiêu Huyền Thanh đi rồi, dì Lưu cũng ở đây, hai người vẫn ở chung một nhà, ngày ba bữa vẫn như trước. Sau khi Lâm Tiễn tan học về nhà, cô vẫn có thể thấy người phụ nữ bận rộn trong bếp. Nhưng cuối cùng thì khác, căn nhà không có Tiêu Huyền Thanh, cho dù đèn có ấm hơn, nhiệt độ cũng sẽ không giống nhau, điều mà Lâm Tiễn cảm thấy chính là toàn thân lạnh lẽo cô đơn. Cả nhà và bếp đều mất đi sức hấp dẫn đối với cô. Mỗi đêm vào lúc 10 giờ 30, Lâm Tiễn mong chờ nhất và hạnh phúc nhất trong ngày. Dựa trên những thói quen hàng ngày của Tiêu Huyền Thanh mà cô quan sát được, cô biết có lẽ lúc này nàng đang bận, đang chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Cho nên, lần này cô gọi cho Tiêu Huyền Thanh. Cô không tham lam, cô không cần phải nói nhiều, chỉ cần cô có thể nghe giọng nói ôn nhu của Tiêu Huyền Thanh truyền vào tai của cô qua loa điện thoại trước khi đi ngủ, Lâm Tiễn sẽ có thể chìm vào giấc ngủ với sự mãn nguyện và nụ cười hạnh phúc. Trong tuần đầu tiên, Tiêu Huyền Thanh luôn có thể nhận điện thoại của cô đúng lúc, ít nhiều trò chuyện với cô, nghe cô kể cuộc sống hàng ngày, bày tỏ suy nghĩ của cô. Cuối cùng là, hai bên nói những lời chúc ngủ ngon cho nhau. Cho đến một đêm của tuần thứ hai, mọi thứ giống như đã lặng lẽ thay đổi. Đội tranh luận do Lâm Tiễn dẫn đầu đã bất ngờ đánh bại kẻ thù mạnh giành chức vô địch sơ bộ. Lâm Tiễn hào hứng gọi cho Tiêu Huyền Thanh vào giờ bình thường, không khỏi chờ đợi để chia sẻ tin vui với nàng, nhưng sau khi điện thoại reo, Tiêu Huyền Thanh lập tức cúp máy. Vài giây sau, Tiêu Huyền Thanh gửi cho cô một tin nhắn giải thích. Tiễn Tiễn, dì vẫn tăng ca mở họp, chờ tối dì xong việc liền gọi cho con. Lâm Tiễn sững sờ trong giây lát, đôi lông mày đầy dịu dàng và nụ cười của cô đột nhiên rũ xuống. Nàng mất mát chỉ trong 2-3 giây, ngược lại vô cùng khổ sở. Muộn như vậy rồi, Tiêu A Di còn đang làm thêm giờ, đã ăn cơm chưa? Công việc có vất vả không? Cô trả lời một tin nhắn ngắn cho Tiêu Huyền Thanh. Được, con đợi gì, đừng quá mệt mỏi. Cô bắt đầu một thời gian dài chờ đợi. Cô cho rằng Tiêu Huyền Thanh sẽ giữ lời hứa, nói xong chuyện sẽ gọi cô. Cô ôm teddy bé bỏng, gần như ngửi thấy mùi hương còn sót lại trên cơ thể Tiêu Huyền Thanh, đợi từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, 12 giờ 30, 1 giờ 30. Không có cuộc gọi, không có tin nhắn. Lâm Tiễn buồn ngủ đến mức ngáp dài rơi nước mắt, nhưng cô vẫn giữ sức lực nhìn thẳng vào điện thoại, vì sợ bỏ lỡ bất kỳ tiếng hồi âm nào của Tiêu Huyền Thanh. Lâm Tiễn bắt đầu vật lộn với cơn buồn ngủ, cô không dám gọi hay nhắn tin cho Tiêu Huyền Thanh, cô sợ nàng đã ngủ quên rồi bị cô đánh thức, nhưng cô không dám chìm vào giấc ngủ, cô sợ bỏ qua phản hồi của nàng. Tiêu A Di vẫn đang làm thêm giờ, suy nghĩ này khiến Lâm Tiễn cảm thấy đau lòng. Tiêu A Di đã quên mất mình đang đợi câu trả lời mà đã ngủ quên mất, suy nghĩ này khiến Lâm Tiễn có hơi thất vọng cùng mất mát. Thời gian rối rắm cũng những suy đoán trôi qua. 4 giờ rưỡi, mây mù che trăng tròn, xung quanh tối om, Lâm Tiễn tìm lý do để tự an ủi mình, Tiêu A Di chắc tưởng mình đã ngủ rồi nên không trả lời. Lần thứ nhất không thấy phản hồi của Tiêu Huyền Thanh, Lâm Tiễn nắm chặt 5 ngón tay cầm điện thoại. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, khi các vì sao và mặt trăng bắt đầu biến mất vào lúc 5 giờ, cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ liền vô thức buông tay. Điện thoại rơi trên chăn bông mỏng. Cô rất buồn ngủ, lần thứ hai trước khi ngủ thiotapedi, Lâm Tiễn nghĩ, đi ngủ đi Tiêu A Di, đừng làm thêm giờ. Điều cô không biết là Tiêu Huyền Thanh đã từng nhấn nút gác máy màu đỏ chói ở khách sạn Hà Châu với tâm trạng như thế nào, kiềm chế mà nàng dùng để kìm nén sự khó chịu và không đành lòng trong lòng. Biết rõ Lâm Tiễn sẽ chờ đợi, vẫn là tàn nhẫn để Lâm Tiễn chờ đợi câu trả lời không có khả năng của nàng. Lúc 4 giờ 30, Tiêu Huyền Thanh dưới sự thuyết phục của lý trí, đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ 30 uống thuốc ngủ ép mình đi ngủ. Nàng tự giễu cười khổ, Tiễn Tiễn, nhìn này, trưởng bối thức khuya phóng túng liền tư cách đều không có. Chỉ có hài tử mới có tư cách, nàng là trưởng bối, nàng không đủ tư cách, nàng không đủ tư cách để làm gì. Cách vạn dặm hư không, hai người nhìn lên trăng tròn cùng quan sát đêm không ngủ. Sau đó, trước khi bình minh, hai người mệt nhọc thiotapedi trong đêm tối. Trong tay gắt gao nắm chặt album ảnh dần buông lỏng, nơi khóe mắt ngủ say của Tiêu Huyền Thanh có một giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Nàng thì thầm trong giấc ngủ, đừng đợi ta, đừng đợi hôm nay, ngày mai, sau này cũng không được. Con phải quen với việc đối với ta thất vọng. Ngày hôm sau, bắt đầu từ sáng, Lâm Tiễn thường xuyên nhìn vào điện thoại liền bồn chồn. Tiết thứ tư là lý thuyết xác suất tốc độ ghi chép của thời mãn không nhanh bằng tốc độ lật trang của giáo viên. Nàng thường nhìn vào sổ tay của Lâm Tiễn, cuốn sổ này luôn ghi chép rất nhanh, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy cuốn sổ của Lâm Tiễn trống rỗng lạ thường. Thời Mãn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiễn, chỉ thấy cô cúi đầu nhíu mày, thất thần nhìn màn hình điện thoại tối đen. Thời Mãn dùng ngón trỏ chọc vào đùi Lâm Tiễn, sau khi thu hút sự chú ý của cô, nàng thầm hỏi. Cậu bị sao vậy? Lâm Tiễn trầm ngâm nhìn, một lúc sau, cô đột nhiên mở khóa điện thoại, mở trang nhập tin nhắn văn bản, gõ vài chữ rồi đưa cho Thời Mãn. Mãn Mãn, cậu gửi tin nhắn cho mình, xem mình có thể nhận được không? Thời Mãn có chút bối rối, nhưng nàng vẫn là lấy điện thoại trong ngăn kéo ra làm theo ý cô, gửi cho Lâm Tiễn một dấu chấm hỏi. Trong vòng vài giây, màn hình điện thoại của Lâm Tiễn sáng lên, báo có một tin nhắn văn bản chưa đọc. Lông mày Lâm Tiễn nhíu chặt, cô nhìn vào điện thoại của Thời Mãn, rồi nhìn vào điện thoại của mình, đột nhiên cô nhếch miệng, mắt đỏ hoe. Trong đôi mắt to đen láy của cô là làn sương mờ ảo. Thời Mãn nghĩ mình đang làm việc tốt, không ngờ thay vì làm Lâm Tiễn cong mày lại, nàng lại làm cho mắt Lâm Tiễn đỏ hoe. Hai mắt nàng kinh ngạc mở to, đôi mắt đào hoa tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì vậy, nàng đã làm cái gì sao? Lâm Tiễn cũng nhận ra mình thất thố, hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt. Cô gõ một vài từ giải thích với Thời Mãn. Mình đợi không thấy tin nhắn của Tiêu A Di, nghĩ đó là điện thoại của mình bị hỏng. Thời Mãn hoàn toàn quên là đang trong giờ học, cầm lấy điện thoại của Lâm Tiễn, nói chuyện phiếm dưới lời của Lâm Tiễn. Là tin nhắn quan trọng sao? Lâm Tiễn sửng sốt trước câu hỏi của Thời Mãn. Quan trọng sao? Thực ra, nó không quan trọng. Có lẽ điều quan trọng không phải là tin nhắn của Tiêu Huyền Thanh, mà là cô luôn chờ đợi tin nhắn của nàng. Gocchuyenaudio.com Chính là cô hy vọng Tiêu Huyền Thanh cũng giống như cô, sau bận rộn luôn nhớ mong người. Lâm Tiễn tự ngẫm lại, cô đang vô cớ làm phiền. Tiêu Huyền Thanh đã rất bận rộn rồi, tại sao cô không thể thông cảm một chút, vì cái gì lại có quá nhiều kỳ vọng và yêu cầu ích kỷ như vậy, vì cái gì Tiêu Huyền Thanh vất vả công tác mà cô lại tạo thêm áp lực cho nàng. Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ cuộc điện thoại đều đặn mỗi ngày của cô có phải là gánh nặng cho Tiêu Huyền Thanh không? Đến trưa cuối cùng cô cũng đợi được tin nhắn từ người mình mong đợi. Tiêu Huyền Thanh nói nàng bận rộn quá nên quên mất, hôm nay mới nhớ. Nàng hỏi Lâm Tiễn có chuyện gì quan trọng không? Hai tay Lâm Tiễn cầm điện thoại, đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi mấy ngày qua, đọc đến câu. Quan trọng, trong lòng đau nhói. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều gọi cho Tiêu Huyền Thanh, cô chưa từng có chuyện quan trọng. Điều quan trọng nhất mà cô có thể có là gì? Điều quan trọng nhất của cô không gì khác ngoài mọi thứ xung quanh Tiêu Huyền Thanh. Cho nên, không có gì quan trọng, cô không nên gọi, đúng không? Nhưng Tiêu Huyền Thanh của cô luôn dịu dàng ít nói, dù có chuyện gì thì chắc nàng cũng không nói thẳng với cô. Quả nhiên, Tiêu Huyền Thanh nói với cô, Tiễn Tiễn, hiện tại dì tương đối bận nên không thể nhận cuộc gọi của con. Nếu con có gì muốn nói, có thể gửi tin nhắn cho dì, đợi cho đến khi dì xong việc sẽ liên lạc lại với con sau. Trái tim của Lâm Tiễn giống như bị một chiếc búa nặng đập vào, phảng phất như bị nứt toạt ra, máu chảy đầm đìa. Hóa ra cô nghĩ cô đã chia sẻ cuộc sống thú vị với Tiêu Huyền Thanh, cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ của cô thực sự là một gánh nặng cho Tiêu Huyền Thanh. Cô thật là quá cho mình là đúng. Quả nhiên, cô còn quá trẻ để quan tâm đến người khác đi. Lâm Tiễn vô lực cắn môi, một lúc sau, cô lại đối với Tiêu Huyền Thanh một chữ. Được, hai giây sau, đôi mắt đỏ hoe cô gửi một tin nhắn khác. Tiêu A Di, dù bận công việc đến đâu, dì cũng phải chăm sóc bản thân. Emoji mặt cười theo sau, cô giơ ngón tay đếm ngày Tiêu Huyền Thanh trở lại, còn 5 ngày nữa thật ra rất nhanh. Cô cảnh báo chính mình, Lâm Tiễn, ngươi phải học cách trở thành một người hiểu chuyện. Buổi tối, Lâm Tiễn và Đường Mạt cùng nhau đến một cửa hàng đặc biệt. Cửa hàng được cho là do một học trường tốt nghiệp Đại học Kinh Nam mở ra khi bắt đầu kinh doanh. Tất cả mọi thứ trong đó đều được làm thủ công, mỗi cái đều là duy nhất. Tất nhiên, nói một cách tương đối thì giá sẽ đắt hơn. Khi Lâm Tiễn và Đường Mạt đến mua hàng, muốn xem có món gì mua tặng Trần chỉ làm quà sinh nhật không, cô tình cờ liếc mắt nhìn hộp nhạc quả cầu pha lê hình bông tuyết độc đáo chê y nóc tủ. Khác với quả cầu pha lê thông thường, trong quả cầu pha lê này, hai con người nhỏ bé trước khoang không phải là một nam một nữ theo truyền thống mà là hai cô gái với mái tóc dài bồng bềnh ôm nhau. Lâm Tiễn quay lại hỏi ông chủ có thể lấy nó xuống cho cô xem không, ông chủ mỉm cười, vừa bước lên thang lấy quả cầu pha lê vừa nói. Thành thật mà nói, tôi đã rất nản lòng khi nhìn thấy người bán mới đồng ý mua thôi, không ngờ biên lai bán không được nên mới ném lên chê y, nếu tiểu cô nương thích tôi có thể bán giảm hơn giá gốc coi như là tặng cho người có duyên. Lâm Tiễn cầm quả cầu pha lê, nhìn hai nữ nhân ôm nhau trước ngôi nhà gỗ tuyết cô không thể bỏ xuống, không chút do dự cô quyết định mua nó. Cocchuyenaudio.com. Buổi tối dậy xong cô có thể nhận được tiền giờ học của tuần này, cũng coi như đây cũng là món quà đầu tiên cô mua cho Tiêu Huyền Thanh bằng tiền của mình đi. Nó có vẻ không đắt chút nào, cho nên ngay cả khi Tiêu Huyền Thanh không biết cô mua nó cho nàng, nàng cũng nên sẵn lòng chấp nhận, phải không? Cô muốn mua quà sinh nhật cho Tiêu Huyền Thanh, nhưng chưa tiết kiệm đủ tiền để mua, nhưng khi Tiêu Huyền Thanh quay lại, nàng sẽ cho cô câu trả lời. Đây có thể coi là món quà nhỏ đầu tiên của hai người sau khi hẹn hò không? Tiêu A Di sẽ thích đúng không? Lâm Tiễn nhìn quả cầu pha lê được đặt trong hộp các tông với nụ cười rạng rỡ trong mắt. Buổi tối Lâm Tiễn đi dậy trở về nhà, trời lại có mưa nhẹ. Hạ Chi Cần muốn trực tiếp đưa cô về, cô nghĩ có cừu non đi về, vẫn là từ chối. Cô mặc áo mưa cưỡi cừu, thong dong chê y con đường ẩm ướt ít người đi bộ. Có một ngã tư phía trước đang muốn băng qua đột nhiên có tia sáng chói lọi sáng lên phía sau. Trong nháy mắt trước mắt Lâm Tiễn trở nên trắng bệch. Cô nhìn thấy người đi bộ qua đường không biết từ lúc nào đi ra, xe và người chỉ cách vài mét. Lâm Tiễn vô thức quay đầu xe cố gắng tránh những người đi bộ qua lại. Nhưng cô không nhìn rõ, ở phía cô rẽ vào là một bục dành cho người đi bộ hình tam giác. Sau một tiếng phanh lớn vang lên, Lâm Tiễn nghiêng người xuống khỏi chú cừu nhỏ, ngã nặng xuống bệ dành cho người đi bộ. Hai chân bị xe đè nặng cộm lên góc nhọn của hình tam giác, khuỷu tay bị trà sát mạnh xuống đất, đầu do đội mũ bảo hiểm đập mạnh xuống đất nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhất. Trong chốc lát đầu óc Lâm Tiễn trống rỗng, cô thất thần nhìn vài người đi bộ xung quanh hoảng sợ nhìn cô. Ngay sau đó, cô chậm rãi phản ứng lại, ý thức trở lại, cơn đau bắt đầu ập đến. Chờ khi người đi đường dìu cô lên xe, bản thân cô dường như đã nghĩ ra điều gì, cô đẩy cừu con chê y chân sang một bên, rút chân ra, run rẩy ngồi dậy, cởi một bên dây đai cặp sách bên vai. Cô nghiến răng nhịn đau đớn, mở khóa cặp sách cẩn thận lấy hộp cát. Tông đựng quả cầu pha lê ra, cô lo lắng mở hộp cát, Tông nhìn quả cầu pha lê trong hộp như thể đang xem một giấc mơ dễ dàng bị đánh thức. Mặt kính hình vòng cung vẫn tròn nhẵn. Lâm Tiễn dùng tay trái cầm hộp cát Tông trong tay cười nhẹ. Người tốt bụng đỡ cừu nhỏ lên, nhìn cô gái lạ đang ngồi dưới nước mưa đục ngầu, khuỷu tay rách cổ chân trần, rõ ràng đang chảy máu nhưng lại cười, ngập ngừng hỏi cô. Tiểu cô nương, có thể đứng dậy không? Có muốn gọi 120 không? Lâm Tiễn nhẹ nhàng đặt quả cầu pha lê trở lại cặp sách của mình. Cô chịu đựng cơn đau tự chống đỡ đứng dậy, đẩy con cừu nhỏ cảm ơn những người tốt bụng. Không, nhà cháu ở ngay phía trước. Cảm ơn, tay đau đến mức sợ mình không bóp phanh được nên không dám đạp xe tập tễnh đi trong mưa đẩy xe về. Trước đây cô chưa từng biết cô mê tín như vậy. Nhưng trong cơn đau đớn hoảng sợ cô nhìn thấy quả cầu pha lê không hề hấn gì, trong lòng không khỏi vui mừng. Trong trường hợp này, vẫn là tốt, đây có phải là điểm lành không? Có nghĩa là mối quan hệ giữa cô và Tiêu Huyền Thanh cũng vì vậy mà không có thăng trầm, cô vẫn sẽ kiên định không lay chuyển. Lâm Tiễn đau lòng cười, nhưng tự đáy lòng lại cười nhạo chính mình vui vẻ, sợ chính mình phát điên rồi. Chỉ đối với Tiêu Huyền Thanh mà phát điên, cocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc mừng tại khu nghỉ dưỡng Trạch Thị, Ôn Đồng nghiến răng nhìn giám đốc Tả, người đang làm việc với cô từ bên này sang bên kia, sau khi trò chuyện với các vị khách xa lạ cười rất lâu, cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội rời khỏi hội trường. Nàng quay lưng lại với nhịp sống hối hả của căn phòng, chống tay lên ban công, lặng lẽ nhìn khung cảnh thành phố về đêm nhộn nhịp mà hiu quạnh. Có tiếng giày cao gót giòn giã vang lên bên tai Ôn Đồng, cũng không nhanh không chậm. Tiếng gõ cửa bất ngờ dừng lại bên cạnh Ôn Đồng, giọng nói trầm thấp mềm mại của người phụ nữ có vẻ lười biếng sau cơn say. Cho dù giám đốc Ôn ở đâu, đều nhịn không được khiến mắt người ta sáng ngời à, Ôn Đồng quay đầu nhìn người phụ nữ đang mặc một bộ sườn xám thêu thùa thắt eo, búi tóc cao, khí chất đoan trang, ôn nhu, phong thái phong tình vạn trùng nhưng lại mang theo nụ cười thanh lãnh cao quý như nữ vương. Vị khách quý nhất của bữa tiệc này, thời Kinh Lan, cô không biết tại sao chỉ im lặng chờ đợi, vất vả bấy lâu, công lao cùng ánh đèn sân khấu đều là của người khác, can tâm tình nguyện sao? Thời Kinh Lan lắc ly rượu trong tay, không lạnh không nhạt mà nói với Ôn Đồng. Tay Ôn Đồng đặt trên y lan can ban công bất giác hơi siết chặt. Thời Kinh Lan nhàn nhạt nhìn Ôn Đồng, khóe môi cong lên một nụ cười không chạm đáy mắt. Thư mời của Thời Tinh vẫn còn giá trị. Cô rót nhẹ cốc về phía Ôn Đồng, trong lòng Ôn Đồng chú ý, môi đỏ mọng nhấp một ngụm, sau đó xoay người chậm rãi rời đi. Đã đến lúc đối tác đọc diễn văn. Trong ánh đèn rực rỡ, Ôn Đồng nhìn thấy bóng lưng yêu nhã của Thời Kinh Lan, từng bước một giống như bước lên ánh sao. Khoảnh khắc nàng bước lên bục cao xoay lại, trong tích tắc mọi thứ xung quanh nàng như bị lu mờ. Ha, Ôn Đồng mặc danh chế nhạo một tiếng, nữ nhân tự cho mình là đúng, cách chương.